Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nào, nghe tôi nói vậy em thất vọng ư? Em không có. Tỷ Đồng vội vàng cúi đầu không muốn thừa nhận. Còn nói không có. Cha Bạch Quân lập tức ôm chặt cô, khẽ hôn đôi môi đỏ mọng của cô ở bên tai cô, giống như lời nói thì thầm sau khi kích tình đi qua. Tôi chịu trách nhiệm với em cả đời, chỉ cần em đồng ý. Tỷ Đồng không khỏi cười khẽ, cúi đầu lầu bầu. Em không tin. Cha Bạch Quân khẽ cắn vành tai cô, tay không nhịn được vuốt ve lưng cô, xoa nhẹ cái mông của cô. Vậy em phải chịu trách nhiệm với tôi. Không để ý tới anh nữa. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên, sau đấy đẩy hắn. Đi rửa mặt một chút đi. Tĩnh Đồng cười khẽ, sau đấy xoay người đi vào toilet. Đẹp tất cả hình có liên quan đến boyfriend của em dán trên giường gỡ xuống cho tôi. Sau này tôi đến đây không muốn nhìn thấy nữa. Tĩnh Đồng đột nhiên cười nhỏ lại không lên tiếng. Cha Bạch Quân cười một tiếng đi vào phòng tắm, liền nhìn thấy trên bồn rửa tay để ly thủy tinh trong suốt hoàn toàn mới. Trên ly để cây bàn chải đánh răng. Trên bàn chải đánh răng quét qua kem đánh răng màu xanh dương trong suốt. Hắn hài lòng cười một tiếng, cầm bàn chải đánh răng, chuyển gương nhìn một chút. Rốt cuộc cầm cái ly, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thuận tiện tắm nước nóng, mặc quần áo vào. Vừa dùng khăn lông trắng lau tóc đi ra, liền nhìn thấy Tĩnh Đồng đang nửa quỳ bên giường, nghe lời đem hình trên tường gỡ xuống, động tác giống như con mèo. Thắt lưng lõm xuống khêu gợi, cái mông tròn nhếch lên. Hắn nhìn bộ dáng khêu gợi của cô, đột nhiên đi tới phía sau cô cũng quỳ trên giường, nhẹ nhàng hôn cái mông cô. Tĩnh Đồng sững sờ, hai tay nhẹ tì trên tường không dám cử động. Cha Bạch Quân nhẹ nhàng lột cái quần cô xuống, lộ cái mông hoàn mỹ khêu gợi. Hắn nhẹ nhàng hôn, thậm chí nhẹ nhàng hướng giữa hai chân khẽ liếm. Một chất kích thích mãnh liệt tiến vào thân thể. Tĩnh Đồng thở hổn hển không dám cử động, để mặc hắn khẽ mút lấy, chỉ đành phải nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thân thể bị kích thích. Cha Bạch Quân bị trêu chọc dựng đứng cực nhanh, hắn lập tức ngồi dậy, từ phía sau mạnh mẽ tiến vào thân thể cô. Tĩnh Đồng dựa nhẹ trên tường, nắm chặt hình của bạn trai cũ vo thành một nắm. Cha Bạch Quân ôm chặt hông cô, chĩa vào cái mông của cô, kích động tiến vào, từng trận đánh thẳng vào. Cô càng đầy bao quanh mình thực chặt, kích thích liên tiếp, hắn mạnh mẽ đâm vào. Tĩnh Đồng nhẹ nhào vào tường, hưng phấn kêu nhỏ, tổng giám. Gọi tên tôi đi. Cha Bạch Quân nắm chặt hông cô, vẫn trận tiến vào, thậm chí xuất thần hỏi. Thích chứ? Có vui không? Thân thể Tĩnh Đồng nhấp nhô cực nhanh, Cha Bạch Quân cúi đầu hôn lên cổ cô. Khi tiến vào hai tay nắm chặt bộ ngực to lớn của cô, ở bên tai cô động tình nói. Tôi thích em, Tĩnh Đồng. Cô đột nhiên cảm động cười một tiếng, hai mắt rưng rưng. Hai người động tình đi qua, Cha Bạch Quân ôm khẽ Tĩnh Đồng ngồi trên đùi mình, vừa hôn nhẹ vành tai cô, vừa nhìn bàn tay nhỏ bé, thon dài mềm mại của cô, cuốn lên một phần bánh mì sandwich đưa đến bên môi mình. Hắn khẽ mỉm cười cắn một cái. Em rất giống một cô vợ nhỏ. Em vốn phải lập gia đình mà. Tĩnh Đồng nói xong, đã thấy Cha Bạch Quân mất hứng, cô khéo léo nói. Về sau em không dám. Cha Bạch Quân cười khẽ. Tĩnh Đồng vừa đưa bánh mì sandwich cho Cha Bạch Quân, vừa nhỏ giọng. Vậy chị Ngọc Lộ làm thế nào? Hai người... Chuyện này tôi sẽ xử lý, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được. Tối nay nấu cơm cho tôi ăn. Cha Bạch Quân ra lệnh. Tĩnh Đồng có chút vui vẻ, quay đầu nhìn Cha Bạch Quân. Tối nay anh muốn tới đây à? Thực chứ? Chúng ta mỗi buổi tối sẽ ở bên nhau, cho dù ở nơi nào. Cha Bạch Quân khẳng định nhìn cô. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên, hai mắt rưng rưng, kích động nhìn Cha Bạch Quân, đột nhiên ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn. Cha Bạch Quân thừa dịp cô hôn cuồng nhiệt, hai tay quét nhẹ bộ ngực sữa của cô, có chút rung động. Lại quyến rũ tôi phải không? Em không có. Tĩnh Đồng lập tức nhìn hắn lắc đầu. Rõ ràng là vậy mà. Cha Bạch Quân lập tức ôm lấy Tĩnh Đồng đi đến bên giường. Tĩnh Đồng hoảng sợ. Tổng giám mà đừng, có chút đau. Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Cha Bạch Quân đè Tĩnh Đồng xuống giường của cô triền miên. Đã lúc này bên giường điện thoại di động vang lên. Hắn vừa cách lớp quần áo hôn Tĩnh Đồng vừa nghe điện thoại. Giọng nói sâu kín của chồng Ngọc Lộ truyền đến. Hà Văn Hạo mất tích. Cha Bạch Quân đứng lên, hai mắt đông lại. Xác định chứ? Xác định chính xác. Chồng Ngọc Lộ hưng phấn. Người của chúng ta đúng lúc đã xâm nhập Hàn Thị. Tôi cũng phải thừa cơ hội này lấy tính mạng của Hạ Tuyết. Ai thế? Tĩnh Đồng không nhịn được nhẹ giọng. Cha Bạch Quân nhanh chóng khẽ che miệng cô. Chồng Ngọc Lộ lập tức hỏi. Ai vậy? Cha Bạch Quân để cho Tĩnh Đồng trở về công ty trước nửa giờ. Hắn về nhà thay âu phục màu đen, áo sơ mi kẻ sọc màu hồng, xách theo cặp công văn, lái xe thể thao thắng gấp trước cao ốc One King. Vừa vặn thấy Hà Văn Vũ cụ lái chiếc Zetra gần 1 tỷ của hắn dừng trước cao ốc. Cha Bạch Quân mỉm cười nhìn hắn, đi xuống xe nhìn Hà Văn Vũ. Chào buổi sáng. Hà tổng tài One King chúng ta hôm nay ngọn gió nào thổi tới đi làm sớm thế này? Không cần cho dê nhà anh ăn nữa. Hà Văn Vũ mặc áo len màu xanh dương cổ chữ V, quần dài đơn giản, bên ngoài khoác áo khoác màu đen dài đến gối, cuộn chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam đi xuống xe. vừa mở máy báo động vừa liếc mắt nhìn chiếc Ferrari của Trác Bách Quân. Thằng nhóc anh được đấy, có phải ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net